Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, chương 117. Hắc, lúc này anh em kiếm lời a, nhảy dù có, kia tiểu tử trên người đồ vật cũng là chúng ta. Trong đó một người nam nhân hoàn toàn không đem 12 lượng người đương hồi sự. Lao chính mình nói, bên cạnh nam nhân phụ họa cũng không phải là. Còn có cái nũng nịu tiểu nương môn, đừng nói, này đàn bà lớn lên cũng thật hăng hái. Lý Phi nghe vậy, theo bản năng nhìn về phía người dẫn đường, quả nhiên thấy nàng vẻ mặt ám trầm, trên người áp suất thấp làm hắn thậm chí từng có trong nháy mắt muốn quỳ xuống. Gian nan nuốt nuốt nước miếng, cẩn thận về phía sau lui lại mấy bước lấy xem ngốc tử ánh mắt nhìn hai cái nam nhân. Dũng khí đáng khen a. Cũng dám như vậy cùng người dẫn đường nói chuyện, sợ không phải ở tìm chết nha, 12 mặt âm trầm. Thanh âm xâm hàn ta xem các ngươi đôi mắt là không nghĩ muốn. Một khi đã như vậy, mệnh cũng lưu lại đi. Giọng nói còn chưa lạc, thân thể chợt lóe, đôi tay nhìn như khinh phiêu phiêu một phách, bang, một tiếng trầm vang. Hai người theo tiếng bay ngược đi ra ngoài, ngửa đầu phun huyết. Thân thể ngã xuống đất run rẩy vài cái liền bất động, Lý Phi nhìn nhìn nàng. Lại nhìn nhìn ngã xuống đất bất động hai người, lại lần nữa lặng lẽ chân sau hai bước. Vẻ mặt sợ hãi, người dẫn đường cũng quá hung tàn, không ra tay tác đã. Vừa ra tay chính là nháy mắt hạ gục, kỳ thật là hắn không hiểu biết 12. Nàng vẫn luôn là có thể động thủ tận lực không tất tất. Không chọc tới nàng, nàng coi như ngươi là không khí, lạnh ngươi liền tính, chọc tới nàng, kia thực xin lỗi, chỉ có thể tỉnh ngươi đi tìm chết vừa chết, đi xem bọn họ trên người có thứ gì. Quần áo bái xuống dưới, 12 quét mắt vẻ mặt thật cẩn thận, sợ chọc giận chính mình Lý Phi, mở ra nhảy dù, Lý Phi lòng bàn chân mặt du bay nhanh đi vào hai người thi thể chỗ. Hai cái thi thể đôi mắt mở to đại đại. Trước khi chết còn giữ vẻ mặt không thể tin tưởng biểu tình, nói như thế nào đây cũng là người chết a. Hắn run run xuống tay, vuốt thủ hạ dần dần cứng đờ lạnh băng thi thể, còn tưởng rằng có thể sờ đến vũ khí gì đó. Kết quả hai người trên người gì cũng không có, là thật sự cái gì cũng không. Liền đem chùy thủ cũng chưa, đó là từ đâu ra lá gan muốn đánh cướp bọn họ. Bất quá ngẫm lại chính mình tiểu thân thể cùng người dẫn đường kia có lừa gạt tính bề ngoài. Đang xem thủ hạ này hai cụ bàng đại eo thô thi thể. Không trách bọn họ có lá gan, kia chính là người dẫn đường a. Mắt cũng không chớp liền giết hai người, một bên bái người chết quần áo, một bên trộm cân nhắc, có phải hay không cấm đoán bia nội người đều như vậy. Chính mình về sau cũng sẽ biến thành như vậy. 12 mở ra giày hộp lớn nhỏ nhảy dù cái dương. Bên trong có hai cái ô vuông, trên cùng ô vuông phóng một cái lớn bằng bàn tay mâm tròn. Mâm tròn quanh thân phụ có một đám lỗ nhỏ, ở mâm tròn biên còn phóng ngón cái lớn nhỏ điều khiển từ xa, thứ này vừa thấy khiến cho đầu người. Não phát ngốc, tựa hồ hoàn toàn không biết là làm gì dùng. Mà nhảy dù nội liền cái thuyết minh cũng không có, nàng lại biết đây là cái gì? Đây là một cái phòng vệ phát xạ khí, dùng một lần đồ dùng, lực sát thương cường đại, kia mặt trên mỗi một cái lỗ nhỏ đều là một cái viên đạn phóng ra khẩu. Đừng nhìn nó chỉ có lớn bằng bàn tay, nội bộ chính là lắp không ít tinh mà tiểu nhân đạn dược liền bởi vì nó lực sát thương như thế thật. Lớn. Cùng uy lực kính chỉnh sửa so chính là nó bản thân chỉ có thể sử dụng một lần. Sau đó tức hỏng mất, cho nên nói là dùng một lần đồ dùng, điều khiển từ xa sử dụng phương pháp càng là đơn giản. Chỉ cần ở sử dụng thời điểm nhẹ nhàng nhấn một cái. Phòng vệ phát xạ khí cùng điều khiển từ xa nội bộ có đặc thù cảm ứng. Cũng không phải nhất định phải ở phát xạ khí phụ cận mới có thể kia đồ vật liền sẽ tự động khởi động. Thăng đến đỉnh đầu trở lên độ cao, xoay tròn xạ kích, lấy phóng ra cơ nội đạn dược, đủ để cho phụ cận người hoặc sinh vật, bắn thành cái sàng, cái này có thể lưu đến mặt sau thời điểm sử dụng. Có thể vì nàng đào thải không ít người, so mộc thương gì đó dùng tốt nhiều, đồ vật không lớn. Chỉ có lớn bằng bàn tay. Nếu là ở đại điểm nàng túi áo nhưng trang không dưới. Loại này lấy mật độ cùng lực sát thương cường đại nổi danh đồ vật. Nàng là sẽ không tha tâm giao cho người khác, cũng liền sẽ không tha ở ba lô nội. Vẫn là chính mình bên người thu yên tâm ơ siêu điều khiển từ xa liền dễ dàng nhiều. Chỉ có ngón cái lớn nhỏ, đặt ở nào đều được, vì tránh cho chiến đấu động tác chung bị không cẩn thận đụng tới mà dẫn phát không cần thiết thương. Vong, phi thường hợp lý đem chốt mở thiết kế ở bên trong. Bề ngoài có một cái tiểu cái nắp, bởi vậy không cần lo lắng sẽ thương cập tự thân, đem điều khiển từ xa nhét vào ủng nội. Phía dưới tiểu ô vuông đắp lên viết có chữ viết thể. Mặt trên ba cái chữ to, dinh dưỡng tề, phía dưới một hàng chữ nhỏ, trắng ra nói, chính là một chi dinh dưỡng tề tương đương với một người một ngày đồ ăn. Bao hàm trong cơ thể đối thủy nhu cầu, mở ra tới bên trong chỉ phóng tam chi trong suốt bình trang. Chất lỏng, một chi ở ngón trỏ lớn nhỏ gian, tam chi trong suốt bình nội. Chất lỏng vì trong suốt sắc trộn lẫn nhàn nhạt màu xanh lục cầm lấy một chi. Xúc cảm cũng không phải nhìn qua như vậy ngạnh chất pha lê. Ngược lại là mềm keo trạng đóng gói. Suy xét nhưng thật ra rất toàn diện. Nếu là bình thủy tinh, tranh đoạt đánh nhau chung quá dễ nát, nàng liền nói nhiều người như vậy ở trên đảo. Lại chỉ có linh tinh một chút vật tư nội đồ ăn càng là thiếu chi lại thiếu. Không cần bị giết, liền sẽ đói chết, rốt cuộc không phải mỗi người đều có thể đủ tay không chảo cá nhóm lửa không phải sao. Nguyên lai là tại đây chờ đâu, mỗi ba ngày một lần nhảy dù nội những thứ khác không cố định, dinh dưỡng tề hẳn là cố định, mỗi lần tam chi, cũng đủ một người căng quá ba ngày, được đến lần sau nhảy dù, cũng là vì nhảy dù bên trong dinh dưỡng tề. Mới có thể hấp dẫn càng nhiều người gia nhập nhảy dù tranh đoạt chung, không cần xem thường dinh. Dưỡng tề, trên thực tế, liền trước mắt hoặc là về sau tới nói, ăn luận võ khí càng quan trọng, không có vũ khí cùng lắm thì trốn tránh lên, nhưng không có thức ăn nước uống, chỉ biết đói chết khát chết, hiện tại mới bắt đầu mấy ngày loại tình huống này còn không rõ ràng. Hoặc là rất nhiều người còn không có nghĩ vậy. Một khi thời gian dài, một tuần, hai tuần, ba cái cuối tuần về sau, mọi người sẽ càng thêm nhận thức đến điểm này, liều mạng tranh đoạt nhảy dù. Vì một chút ăn vung tay đánh nhau, đói đến mức tận cùng, không nghĩ đói chết người khả năng còn sẽ phân thực đồng loại. Đem cái nắp đắp lên, lấy ra trang có dinh dưỡng tề cái hộp nhỏ, đứng lên, nhìn về phía còn ở gian nan bái quần áo Lý Phi. Chân dài một mại, đi qua thí luyện giả nhóm vận khí cũng không tệ lắm. Lại qua mấy ngày, liền có thể thoát ly cái này phó bản, lựa chọn trở về, ngươi là tự cấp bọn họ sửa sang lại dung nhan sao? Thấy Lý Phi rất là bó tay bó chân, làm hắn bái cái quần áo, còn như vậy văn nhã, 12 trực tiếp đi nhanh tiến lên, nắm lấy người chết, xách lên, thành thạo đem quần áo quần lột xuống dưới. Đoàn đoàn ném cho hắn, Lý Phi xoa xoa cái chán hãn. Lau xong rồi mới nhớ tới chính mình mới sờ xong người chết. Cứng đờ một cái chớp mắt, lại muốn chết người quần áo đều xuyên qua. Còn sợ cái này làm gì, bất đắc dĩ cười cười. Thật không phải hắn cố ý như vậy chậm, hắn hình thể cùng cường tráng hoàn toàn không đạt biên. Vốn dĩ người chết thân thể liền trọng lại cứng đờ. Hơn nữa kia cường tráng hình thể. Lao lực nửa ngày mệt hắn hổn hển mang xuyễn mới nhổ xuống tới một cái quần áo, đương ai đều là ngươi. Đâu, nói xách lên tới liền xách lên tới, đương nhiên, hắn cũng chỉ dám ở trong lòng suy nghĩ một chút, tuyệt đối không dám ở người dẫn đường phía trước nói ra cướp được ba lô so với bọn hắn ở phòng nhỏ. Nội tìm được ba lô muốn lớn hơn một chút, nhét vào đi hai kiện quần áo quần, hơn nữa bên trong nguyên bản vật tư. Còn có rảnh đường sống phương, 12 thuận tay đem dinh dưỡng tề hộp hướng trong một ném ơ siêu Lý Phi luống cuống tay chân tiếp. Được, chỉ nhìn thoáng qua mặt trên viết dinh dưỡng tề ba chữ. Đại khái phỏng đoán là ăn hoặc là dược vật, cũng liền không hỏi nhiều, nhảy dù cũng cầm. Bọn họ nên đi cùng những người khác hiệp, hai người xoay người. Nghênh đón bốn người, bốn cái nam nhân, nơi xa còn có mấy cái điểm đen ở chậm rãi tới gần. Xem ra đều là bôn nhảy dù tới, ngươi, đứng lại, không được nhúc nhích, ngươi, đem đồ vật buông. Bốn cái nam nhân chung đi đầu nam nhân bưng một phen mộc thương. Chỉ hướng Lý Phi, hiển nhiên cùng đã thấy Diêm Vương hai cái nam nhân giống nhau. Không đem nhỏ sinh 12 đương hồi sự, chỉ nàng. Làm nàng đừng nhúc nhích ở ngoài, liền đem lực chú ý đều đặt ở Lý Phi trên người. Trừ bỏ nàng bề ngoài làm cho bọn họ thả lỏng cảnh giác ở ngoài. Còn bởi vì Lý Phi trên người cõng mộc thương cùng ôm ở trong tay ba lô, này bốn người chung nhưng. Thật ra có thông minh, bắt đầu cũng không đem hai người đương hồi sự. Đi đầu nam nhân bị mặt sau nam nhân thọc thọc cánh tay. Ý bảo hắn xem trên mặt đất kia hai câu trần trụi thi thể, bốn người đồng tử co rụt lại. Này khối địa phương tổng cộng cũng liền bọn họ vài người. Bọn họ bốn cái vẫn là sau lại, chỉ có thể thuyết minh trên mặt đất hai cái người chết. Là này một nam một nữ giết, hai cái hình thể như vậy tráng đại nam nhân là như thế nào bị hai cái gầy yếu bất kham người giết. Chết, trong lòng không cấm cảnh giác lên, thu hồi khinh miệt tâm lý. Nam nhân bưng mộc thương chỉ vào Lý Phi, thô thanh nói, đem trên người của ngươi vũ khí vứt trên mặt đất. Lý Phi trên mặt mang theo một tia khẩn trương, vừa rồi chỉ là hai người, lúc này chính là lập tức tới bốn cái, cũng không biết người dẫn đường có thể hay không giải quyết. Bị nam nhân dùng mộc thương chỉ vào vừa uống. Phản xạ tính run lập cập lặng lẽ nhìn người dẫn đường. Thấy người dẫn đường không có gì động tác, trong lòng có chút không đế. Đối mặt họng súng sợ hãi làm hắn sinh không dậy nổi phản kháng, đôi tay nâng lên giơ lên bên tai. Làm cái đầu hàng vô hại động tác, bắt tay đặt ở trước người mộc thương thương. Cái này động tác làm đối diện nam nhân ánh mắt một lệ, chú ý tới nam nhân ánh mắt biến hóa. Lý Phi vội vàng động tác nhanh chóng đem mộc thương hái xuống. Ném tới trên mặt đất ở đem ngươi trong tay ba lô ném lại đây, ngay sau đó nam nhân lời nói lại. Lần nữa vang lên, lần này hắn mục tiêu là trang vật tư ba lô, Lý Phi đôi tay một đốn. Sắc mặt không hảo lên, muốn thương còn hảo thuyết, rốt cuộc bọn họ trong tay còn có khác, nhưng này vật tư, bên trong còn có đồ ăn đạn dược đâu. Hắn là thật sự không bỏ được đem đồ vật giao ra đi, cứ việc lại không tha. Đối mặt họng súng uy hiếp, hắn cũng không thể nề hà, chỉ có thể ở nam nhân không kiên nhẫn thúc giục chung. Một phen đem ba lô dùng sức ném qua đi, dùng ra ăn nãi kính, có thể tạp đến bọn họ tốt nhất, cũng coi như là hắn không cam lòng trả thù. Các nam nhân đôi mắt chặt chẽ nhìn chăm chú vào ba lô. Hiển nhiên bọn họ hơn phân nửa lực chú ý đã đều tập trung ở vật tư thương. Đắm chìm sắp tới đem được đến tay nhảy dù cùng vật tư vui sướng chung. Tinh thần hơi hiện thả lỏng, chính là hiện tại. 12 kéo dài qua hai bước, một chân đá hướng Lý Phi, khống chế được lực đạo đem hắn đá bay hoạt hướng mấy mét ngoài. Lại không đến mức bị thương hắn, đau là khẳng định đau, như vậy một động tác. Đi đầu nam nhân lập tức hướng về phía nàng xạ kích. Một cái khác nam nhân cũng móc ra mộc thương. Phanh phanh phanh điếc tai mộc thương thanh. Truyền ra hảo xa, bước chân vừa chợt. 12 thấp người né tránh một phát viên đạn. Tay mắt lanh lẹ nhưng người trượt chân. Nắm lên bị Lý Phi ném xuống đất mộc thương. Răng rắc một tiếng lên đạn. Cũng không thèm nhìn tới khai một mộc thương, lập tức xoay người một bên. Viên đạn khẩn xoa nàng gương mặt về phía sau vọt tới. Trên mặt lưu lại một đạo bị viên đạn sát ra vết máu. Ấm áp huyết theo gương mặt chảy xuống. Nàng không quản, thủ đoạn vừa lật, ngón trỏ một câu, một phát viên đạn bắn ra. Mạnh trung nam nhân giữa mày. Hết chương.